Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4633, ăn bài tốt, chương 4637, ăn bài tốt. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ nhường đi ra lợi ích, là nhất định phải nhường đi ra. Chỉ có ngồi vững vàng thành chủ bảo tọa, Chu Hoành Vũ mới có thể có đầy đủ thời gian, đem lên ngàn tỷ hỗn độn kết tinh, toàn bộ trở đi. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là ngũ hành tiền, căn bản chính là hư. Cho dù lại nhiều, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Hoành Vũ để ý, là đối huyền thiên thế giới hữu dụng chiến lược tính vật tư. Cùng loại ngũ hành tiền loại này, đối huyền thiên thế giới hoàn toàn vô dụng tư nguyên. Chu Hoành Vũ là không thèm để ý. Chỉ cần tại thành chủ này trên bảo tọa ngồi đầy thời gian một năm. Hơn vạn ức hỗn độn kết tinh, liền toàn bộ có thể vận đưa ra ngoài. Đến khi đó, cái này cái gọi là thành chủ bảo tọa, người nào thích ngồi ai ngồi đi. Dù sao Chu Hoành Vũ là không có nửa điểm hứng thú. Chu Hoành Vũ một lòng phục vụ cùng đại chúng, kỳ thực vì cái gì? Cũng là ngồi vững vàng thành chủ bảo tọa mà thôi. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải một vị lấy tốt mọi người. Hắn làm ra điều lệ cùng chế độ, cũng đều là vì Thanh Khâu Thành tốt. Dù sao, Thanh Khâu Thành chính sách chế định, là quan hệ đến Thanh Khâu Thành hơn 30 triệu bách tính lợi ích. Chu Hoành Vũ coi như lại ích kỷ, cũng sẽ không nhìn hơn 30 triệu bách tính chết sống. Cho dù cũng có ngày, Chu Hoành Vũ rời đi, một bộ này điều lệ chế độ, cũng sẽ chỉ làm Thanh Khâu Thành phát triển càng nhanh. Càng tốt hơn, càng đẹp, trong nháy mắt, thời gian 10 tháng đi qua, phủ thành chủ thương khố bên trong, hơn vạn ức hỗn độn kết tinh, toàn bộ đều bị vận đưa ra ngoài. Tại 3.000 luyện ngục cận vệ nỗ lực dưới, tất cả hỗn độn kết tinh, đều bị mang vào ngũ đại thí luyện chiến trường, đưa vào huyền thiên thế giới bên trong. Bây giờ, toàn bộ huyền thiên thế giới hỗn độn tuyền qua phía trên. Bày khắp dày một tầng dày hỗn độn kết tinh. Cái kia hỗn độn kết tinh, giống như cát sỏi đồng dạng, chảy tại hỗn độn tuyền qua phía trên. Toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong, nhiều một tầng thật dày hắc thổ địa. Một khi cũng có ngày, toàn bộ hỗn độn tuyền qua, đem lên ngàn tỷ hỗn độn kết tinh toàn bộ hấp thu. Liền có thể ngưng tụ ra 3 vạn cái tiểu thiên thế giới. Hoặc là ngưng tụ thành 10 cái trung thiên thế giới. Đi qua hơn 10 tháng nỗ lực, Chu Hoành Vũ rốt cục triệt để đem phủ thành chủ có được tiền của phi nghĩa. Triệt để nuốt lấy, dừng ở đây, cho dù lập tức từ nhiệm, Chu Hoành Vũ cũng chẳng sợ hãi. Nếu như không phải cân nhắc đến đột nhiên rời đi, sẽ để cho Thanh Khâu Thành lâm vào hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng đến 30 triệu bách tính sinh hoạt lời nói. Chu Hoành Vũ đã sớm đứng dậy rời đi, triệt để từ bỏ Thanh Khâu Thành. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không cách nào rời đi. Nếu như Chu Hoành Vũ vơ vét chỗ tốt, trực tiếp liền xoay người rời đi. Một khi Thanh Khâu Thành triệt để loạn điệu, bách tính trôi dạt khắp nơi, thậm chí đông lạnh đói mà chết lời nói. Như vậy những tội lỗi này, liền tất cả đều là Chu Hoành Vũ tạo ra. Chu Hoành Vũ cho dù muốn đi, cũng nhất định là an bài tốt hết thảy về sau, mới quay người rời đi. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ đối Thanh Khâu Thành vô dục vô cầu. Chuyện cũ kể tốt, vô dục tắc cương. Bởi vậy, từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, đều lại không bất kỳ băn khoăn nào. Bởi vì đối Thanh Khâu Thành không có bất kỳ cái gì muốn tìm. Cho nên Chu Hoành Vũ tại cải cách quá trình bên trong. Căn bản là không có vì cá nhân lưu hạ bất kỳ chỗ tốt nào. Dù sao đều đã muốn rời đi. Cho dù lưu lại chỗ tốt. Cũng rơi không đến Chu Hoành Vũ trong tay. Đã như vậy. Cái kia liền dứt khoát không lưu lợi ích. Đem tất cả hỗn độn kết tinh toàn bộ vận đưa sau khi ra ngoài. Chu Hoành Vũ không có tiếp tục lưu lại tại trong phủ thành chủ. Mà chính là cùng Tư Đồ Lan Đại. Cùng Tư Đồ Nhã Ca cùng nhau. Về tới góc tây bắc cũ nát trang viên chỗ ẩn cư. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, phủ thành chủ lớn nhất tài phú